Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 303. Không biết chuyện phát sinh. Lúc này, Mục lão thái thái nhìn cô trách cứ. Con nhà đầu này cũng không gọi cho ta một cuộc điện thoại nào. Hạ Tử Hi mỉm cười. Bà nội, thật xin lỗi. Cháu đây, nếu như không phải nghe thấy giọng nói của cháu, bà già này thật sự có chút không nhận ra được đâu. Mục lão thái thái nhìn Hạ Tử Hi nói. Việt writer, Hạ Tử Hi mỉm cười. Ánh mắt của bà nội vẫn tốt như vậy, vẫn luôn trẻ trung như vậy, so với ánh mắt của những người khác còn tốt hơn. Trong lòng nói có ẩn ý chính là nhắc đến Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên lúc này đứng một bên, khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hi liền liếc nhìn cô, nhưng cũng không lên tiếng. Cũng vì dáng vẻ Mục lão thái thái thân thiết với Hạ Tử Hi khiến cho hắn có chút ghen tị. Người phụ nữ này đối với ai cũng tốt, chỉ khi đối diện với Mục Cảnh Thiên hắn vẫn luôn lộ ra bộ dạng phòng bị. Trực tiếp trợn mắt nhìn Hạ Tử Hi sau đó nói, bà nội, bà cưng chiều cô ấy đến mức vô pháp vô thiên rồi, hiện tại không sợ cháu chút nào. Nghe vậy, Mục lão thái thái có chút sừng sốt liền nói. Thật sao, còn không phải hay sao, ai có thể ngờ được Mục lão thái thái vui mừng đến mức muốn bật dậy. Tiểu Hi, làm tốt lắm, bà nội thật không nhìn lầm cháu. Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hi ngược lại chỉ mỉm cười. Hơn nữa lúc này toàn bộ người Mục gia đều bật cười. Bà nội, người có phải bà nội ruột của con hay không? Mục Cảnh Thiên hỏi, không phải, ta là bà nội của Tiểu Hi. Mục lão thái thái trực tiếp phủ nhận nói. Mục Cảnh Thiên thật sự không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Mọi người vui vẻ cười đùa, Hạ Tử Hi lúc này nhìn sang người đang đứng bên cạnh mỉm cười lên tiếng. Mục phu nhân, ba chữ Mục phu nhân này, không biết khiến cho biết bao nhiêu người cảm thán đây. Mục phu nhân thật sự đối với Hạ Tử Hi vô cùng hài lòng, nhưng không thể ngờ rằng hai người bọn họ đến cuối cùng lại bước lên con đường ly hôn này. Hơn nữa tất cả mọi người đều không biết chuyện phát sinh, đến khi nhận được tin tức thì Hạ Tử Hi đã sớm rời khỏi. Mục phu nhân mỉm cười với cô, ta cũng suýt chút nữa không nhận ra con so với hai năm trước thật sự thay đổi quá nhiều. Hạ Tử Hi chỉ cười khẽ, Mục Cảnh. Thiên đứng một bên cũng không vạch trần cô, chỉ luôn chăm chú nhìn về phía Hạ Tử Hi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.